Chương 1298, Châu Phi Đại Lục. Sau một tiếng, một chiếc thân máy bay phun tô vẽ quốc kỳ hoa hạ hàng không phi cơ chuyến ở kinh thành quốc tế sân bay bay lên trời. Hạ Nhược Phi liền ở trên chiếc phi cơ này, mục đích của hắn chính là mở MI 100 km bên ngoài thân thành quốc tế sân bay. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi mục đích cuối cùng tự nhiên sẽ không là thân thành. Trên thực tế hắn ở thân thành chỉ dừng lại cái đêm giờ, liền sân bay vùng cấm đều không có ra, trực tiếp lại ngồi lên rồi đông hàng máy bay bay đi Ethiopia thủ đô Addis Ababa bổ lệ sân bay. Hạ Nhược Phi chuyến này mục đích cuối cùng là Phi Châu nội lục tiểu quốc gạ dù lệ. Chỉ bất quá Hoa Hạ cùng Châu Phi rất nhiều quốc gia đều không có thẳng tới chuyến bay, đi tới một ít Châu Phi tiểu quốc cũng là muốn chuyển cơ. Mà Addis Ababa bổ lệ sân bay liền là Phi Châu đại lục phồn mang nhất sân bay một trong. Hoa Hạ rất nhiều xí nghiệp công nhân đến Châu Phi đi công tác, đều là ở đây trúng chuyển, bọn họ trở về nước thời điểm, tương tự cũng biết đi tới đến bổ lệ sân bay chuyển máy bay. Hạ Nhược Phi đặt trước vẫn là Hoa Hạ hàng không quốc tế phi cơ chuyến, bởi vì này đoạn hành trình dài đến 12 tiếng nhiều, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tự nhiên là định rồi xa hoa khoang hạng nhất vé máy bay. Trên thực tế cái gọi là xa hoa khoang hạng nhất cũng cứ như vậy, nhiều lắm ghế dựa thư thích một ít, rộng rãi một ít. Mặt khác ghế rửa có thể để nằm ngang biến thành một cái giường, đương nhiên không thể giống trong nhà giường rộng như vậy mở ra, hơi hơi cao một chút người cũng phải co do ngủ. Nếu như không phải cần đổi đầu đổi mặt xuất cảnh, dài như vậy hành trình Hạ Nhược Phi nhất định sẽ lựa chọn tư nhân công vụ máy móc, dù cho đường bên trong cần rơi xuống đất cố lên một lần, toàn bộ du lịch trải nghiệm cũng khẳng định so với cưới hàng không dân dụng máy bay thoải mái. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng là khổ hài tử xuất thân. Ở bộ đội sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, hiện nay tuy rằng điều kiện tốt, nhưng cũng không trở thành lập dị đến ngồi mười mấy tiếng máy bay đều không chịu được, còn có nhiều người như vậy luyến tiếc đắt giá vé máy bay, lựa chọn khoang phổ thông đây máy bay từ thân thành thời điểm cất cánh cũng đã là ban đêm, làm máy bay leo lên đến tàu tuần tra độ cao, gai an toàn đèn tín hiệu sau khi tắt, bên ngoài cửa sổ mạn tàu đã là một vùng tăm tối. Nữ tiếp viên hàng không nhóm cũng bắt đầu ly khai chỗ ngồi, đến là hành khách phục vụ. Khoang hạng nhất bên này phục vụ tự nhiên là phi thường chú đáo, nữ tiếp viên hàng không trước tiên đưa tới thảm lông, rửa mặt bao, áo ngủ, hai nghe các loại, khoang hạng nhất hành khách một người một phần. Ngay sau đó lại đưa tới thực đơn khoang hạng nhất là có thể đủ gọi món ăn. Trên thực tế Hoa Hạ hàng không hiện tại thậm chí chống đỡ ra được trước ở trên mạng gọi món ăn, bất quá Hạ Nhược Phi không muốn phiền phức như vậy dù sao lựa chọn cũng không là rất nhiều. Hơn nữa ở trên không người trong thèm ăn đều sẽ hạ thấp, vị giác cũng sẽ trở nên chỉ độn, ăn cái gì đều gần như. Khoang hạng nhất món ăn thực, trên thực tế cũng chính là tương đối cao cấp một chút máy bay món ăn thôi. Hạ Nhược Phi tùy ý gọi mấy thứ đồ ăn, sau đó lại muốn một ly rượu đỏ chủ yếu là vì giấc ngủ thoải mái hơn một chút. Rất nhanh hắn muốn món ăn thực liền lên tới, bày bàn ngược lại rất tinh xảo, chính là phân lượng hơi có chút thiếu. Hạ Nhược Phi thành thạo ăn xong rồi bữa tối, sau đó nhỏ non khẩu đem rượu vang cũng uống. Một cái nữ tiếp viên hàng không rất nhanh đi tới, nhẹ giọng hỏi dò hắn hay không còn muốn ăn món đồ gì. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, ăn no. Khổ cực ngươi đem những này đều thu dô y đi đúng rồi thu xong sau làm phiền ngươi giúp ta đem chỗ ngồi để nằm ngang, ta chuẩn bị nghỉ ngơi. Được rồi nữ tiếp viên hàng không nói, sau đó liền bắt đầu nhanh nhẹn thu thập. Hạ Nhược Phi thì lại cầm rửa mặt bao đi phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, thuận tiện đổi lại công ty hàng không cung cấp thuần miên áo ngủ. Làm hắn trở về chỗ ngồi thời điểm, nữ tiếp viên hàng không đã đem giường của hắn bày xong, đồng thời ôm đến rồi một giường nhỏ chăn. Nếu như ta không có tỉnh, phiền phức sau 7 tiếng đánh thức ta. Hạ Nhược Phi nói, được rồi tiên sinh nữ tiếp viên hàng không cung kính no ý nói, chúc ngài ngủ ngon cảm tạ Hạ Nhược Phi chui vào trong chăn. Mang theo đầu đội thư cờ thai nghe, ở đa phương tiện hệ thống bên trong chọn một bộ phim nhìn, không lâu sau hắn liền nặng nề đi ngủ. Gần như hơn 7 giờ phía sau, nữ tiếp viên hàng không lại đây đem Hạ Nhược Phi đánh thức. Hắn rủi rủi con mắt ngồi dậy, máy bay vẫn còn đang vững vàng phi hành ở tàu tuần tra độ cao. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn bên ngoài cửa sổ mạn tàu, phát hiện vẫn là đen kịt một màu. Hắn đứng dậy đi phòng vệ sinh rửa mặt một cái, lại đem y phục của chính mình đổi. Lại trở lại chỗ thời điểm, nữ tiếp viên hàng không đã đem giường chiếu khôi phục thành chỗ ngồi. Sau đó 3, 4 tiếng, Hạ Hạ Nhược Phi có chút kẻ nhạt ngồi ở chỗ ngồi bởi vì Ethiopia thời gian so với Hoa Hạ chậm 5 tiếng, cho nên bây giờ tuy rằng quốc nội gần như đã là sáng sớm, mà ở trong đó vẫn là nửa đêm, bên ngoài cửa sổ mạn tàu một mảnh đen nhánh căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Bản địa thời gian 1 giờ sáng nhiều chung, Hoa Hạ hàng không không khách cự vô phách vững vàng rơi xuống Addis Ababa bổ lệ sân bay. Hạ Nhược Phi nắm từ bản thân nhỏ hai vai bao máy bay hạ cánh. Rạng sáng sân bay cũng không thế nào bận rộn, máy bay hạ cất cánh tần suất cũng so với ban ngày thấp rất nhiều, hàng đứng lầu bên trong người cũng không tính rất nhiều. Bởi vì từ bổ lệ sân bay đến ạ dù lệ phi trường chuyến bay mỗi ngày chỉ có 2 chuyến, sớm nhất một chuyến máy bay là ngày mai 12 giờ trưa tả hữu, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đã trước giờ định rồi địa phương một quán rượu, quyết định nghỉ ngơi một chút tới nữa thừa cơ. Bởi vậy, Hạ Nhược Phi ngoại trừ giải quyết ạ dù lệ du lịch thị thực ở ngoài, cũng làm Ethiopia visa quá cảnh. Đương nhiên, đây đều là ở Triệu Dũng Quân hỗ trợ bên dưới, hết sức trong thời gian ngắn liền giải quyết. Triệu Dũng Quân biết được Hạ Nhược Phi phải đến Châu Phi đến, cũng không có hỏi hắn đến cùng lại đây làm gì, liền là hắn làm xong chu đáo chuẩn bị, ngoại trừ tự mình giúp hắn chạy thị thực ở ngoài, còn có một chút vặt vánh chi tiết nhỏ đều cân nhắc đến. Thì như xuất quan thời điểm Hạ Nhược Phi mới biết được cần một cái tục xưng tiểu hoàng vốn vaccine tiếp loại hoặc dự phòng biện pháp quốc tế giấy chứng nhận, hắn một phen hai vai bao, quả nhiên ở bên trong thấy được cái này tiểu hoàng bản. Cái này tự nhiên là Triệu Dũng Quân giúp hắn chuẩn bị xong. Hạ Nhược Phi cũng không có đi đánh cái gì vaccine. Châu Phi đại lục hoàn cảnh so sánh ác liệt, còn có một chút ngoan cố bệnh tật vô pháp tiêu diệt, tỉ như bệnh sốt rét các loại, một khi được những bệnh tật này, thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá Hạ Nhược Phi tự nhiên không cần có lo lắng như vậy, nếu như một cái tu luyện người còn bị lây bệnh tật, cái kia truyền đi thật sự là sẽ cười đến rụng răng. Hạ Nhược Phi dựa theo lệ quốc tế, ở hộ chiếu của chính mình bên trong gấp một tấm 10 mỹ kim tiền giấy, rất nhanh sẽ thuận lợi thông quan. Hắn đi ra sân bay, trực tiếp ngồi lên xe taxi, đi tới hắn ở trên mạng đặt trước khách sạn. Vì chuyển máy bay thuận tiện, Hạ Nhược Phi định khách sạn liền ở sân bay phụ cận. Dọc theo đường đi, Hạ Nhược Phi có chút ngạc nhiên hướng về ngoài cửa xe nhìn xung quanh, đây là hắn lần đầu tiên tới thần bí châu Phi đại lục. Ethiopia là một cái so sánh bần cùng lạc hậu quốc gia. Bất quá Addis Ababa dù sao cũng là Ethiopia thủ đô, bộ mặt thành phố tướng mạo xem ra cũng không tệ lắm, chí ít so với Hạ Nhược Phi trong đầu cứng nhắc ấn tượng muốn khá hơn một chút. Rạng sáng trên đường cái cơ hồ không có người đi đường, hai bên đường kiến trúc ở đêm đen bên trong lờ mờ, Hạ Nhược Phi cũng không có tới đến nước lạ bất an, mới mẻ sức lực qua phía sau hắn liền lười biếng dư Ava Ho đang trâu ngồi dư Ava Ho trên lưng nhắm mắt dưỡng thần. Khách sạn cách sân bay rất gần, không lâu sau đã đến. Hạ Nhược Phi đến trước tiểu điếm đài, một cái buồn ngủ hắc em gái lên tinh thần tiếp đại hắn. Hạ Nhược Phi dùng tiếng Anh thêm ngôn ngữ của người câm điếc cùng hắc em gái gian nan giao lưu, cuối cùng là làm xong thủ tục nhập cư. Hắn cầm thẻ mở cửa phòng ngồi một bộ chi chi nha nha thang máy đi tới gian phòng vị trí 5 tầng. Nhìn cái này có chút loang lổ thang máy, cùng với sau khi ra cửa cái kia rách dưới thảm. Hạ Nhược Phi thật sự có chút hoài nghi quán rượu này có thể đạt đến 3 sao cấp tiêu chuẩn hoặc có lẽ là Ethiopia 3 sao cấp cùng Hoa Hạ 3 sao cấp, tiêu chuẩn là không bình thường. Hạ Nhược Phi cảm thấy còn tô tờ chính mình vì chuyển máy bay thuận tiện, ưu tiên lo lắng chính là vị trí, vì lẽ đó định là một nhà 3 sao cấp khách sạn, nếu như định rồi một gian trung tâm chợ khách sạn 5 sao, khả năng tâm lý trên lệch sẽ càng to lớn hơn. Tìm thơ y gian phòng của mình sau. Hạ Nhược Phi mở cửa đi vào. Hắn ở lấy điện khẩu cắm vào thẻ mở cửa phòng, sau đó đem tất cả đèn đều mở ra, ở trong phòng nhìn bốn phía nhìn. Quán rượu này quả thật có chút cũ kỹ, trong phòng trang hoàng vừa nhìn chính là có chút lâu lắm rồi. Bất quá để hắn tương đối hài lòng là, mặc dù coi như có chút phá, nhưng ít ra vệ sinh điều kiện cũng khá, không hề tưởng tượng bên trong bẩn loạn. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại dùng lực lượng tinh thần đem cả phòng kiểm tra rồi một lần. Đến một nơi xa lạ, Hạ Nhược Phi làm chuyện làm thứ nhất, nhất định là kiểm tra cảnh vật chung quanh. Còn tốt, không có lộn xộn cái gì loa y nho đầu camera, máy nghe trộm các loại đồ vật. Hạ Nhược Phi đem bao hướng về trên giường ném một cái, sau đó đi vào phòng vệ sinh chuẩn bị tắm. Trên thực tế dựa theo Hoa Hạ thời gian, vào lúc này đã là 6, 7 giờ sáng giờ, hơn nữa Hạ Nhược Phi ở trên máy bay cũng ngủ một chút, vì lẽ đó lúc này căn bản không có buồn ngủ. Hắn đã tờ HNG khách sạn cũng không phải là vì ngủ, chủ yếu là cân nhắc đã có sắp tới 10 tiếng chờ đợi thời gian, nếu như vẫn ở sân bay ở lại cũng rất khó nhịn, còn không bằng tìm một khách sạn, cho dù là nằm nghỉ ngơi một chút cũng là tốt đẹp. Hạ Nhược Phi trong phòng vệ sinh tắm gô y vọt tới một nửa, đột nhiên gian phòng bên trong trơn lên đen kịt một màu. Hắn theo bản năng đem lực lượng tinh thần thích thả ra, phát hiện toàn bộ khách sạn đều là đen kịt một màu, thời gian này hắn mới ý thức tới, hẳn là bị cúp điện. Bị cúp điện, hai chữ này ở bây giờ người Hoa xem ra, đã là một cái rất xa xôi từ ngữ. Ngoại trừ công ty điện lừa cờ kiểm tu hoặc là không thể đối kháng thiên tai các loại, Hoa Hạ trên căn bản không có cái gì phạm vi lớn bị cúp điện phát sinh, điện lực thiếu hụt tháng ngày từ lâu 10 phần xa vời. Đài sen trước phun ra ngoài nước trơn nên thật lạnh. Hạ Nhược Phi cũng không có để ý, coi như là nước đá, hắn cũng có thể chiếu tắm không lầm. Còn Hắc Ám thì càng không sao, một cái luyện khí kỳ tu sĩ cấp cao mắt, so với dụng cụ nhìn ban đêm đều còn mạnh hơn nhiều, chí ít sẽ không giống dụng cụ nhìn ban đêm như vậy vật nhìn đều là trắng đen. Hạ Nhược Phi làm từng bước đem tắm giặt xong, lau khô ráo thân thể phía sau từ không gian bên trong lấy ra quần áo ở nhà đổi, sau đó đi ra ngoài nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hắn hiện tại tinh thần cực kỳ, có thể nói là tỉnh cả ngủ. Vì lẽ đó hắn cũng không có ép buộc chính mình ngủ, mà là lấy điện thoại di động ra nhìn một hồi tin tức ở trước khi lên đường hắn liền đưa cái này mùa hè sử dụng đích số điện thoại làm quốc tế dạo chơi. Ở đây tuy rằng internet tín hiệu có chút kém, bất quá miễn cưỡng vẫn có thể dùng. Hạ Nhược Phi nằm nghỉ ngơi mấy tiếng, đến rồi 9 giờ sáng nhiều trùng, hắn mới đi xuống lầu chuẩn bị tìm chút ăn. Ở khách sạn trong phòng ăn, Hạ Nhược Phi muốn một phần bánh mì nướng cùng một chén mỡ bò nước trái cây. Bánh mì mùi vị bình thường thôi, cảm giác có chút nướng qua, mang theo một tia nhàn nhạt mùi khét. Ngược lại cái kia mỡ bò nước trái cây, để Hạ Nhược Phi khắc sâu ấn tượng, hương vị phi thường nồng nặc, hẳn là độ tinh khiết khá cao. Hắn không chút hoang mang ăn điểm tâm xong, lại nhiều muốn một chén mỡ bò nước trái cây. Sau khi ăn xong Hạ Nhược Phi trở lại lầu phòng hảo hạng gian, đem hành lý đơn giản chỉnh sửa một chút, liền đi xuống lầu đem phòng cho lui, sau đó để trước sân khấu hỗ trợ kêu một chiếc xe taxi. Vì thế, Hạ Nhược Phi còn cho trước sân khấu hắc em gái 50 đô la Mỹ tiền đòa. Hắc em gái mắt đều sáng, Hạ Nhược Phi không nghi ngờ chút nào nếu như mình toát ra một tia ý nguyện, này hắc em gái nhất định sẽ không chút do dự dựa đi tới. Muốn biết địa phương lương tháng thu vào mới tương đương với MI 100 khối tiền Hoa Hạ, Hạ Nhược Phi cho này 50 đô la Mỹ tiền đòa, gần như chính là trước sân khấu người phục vụ hơn nửa tháng tiền lương. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn không có nặng như vậy khẩu vị, hắn thẩm mỹ tương đối vẫn là so sánh truyền thống, Âu Mỹ cô gái tóc vàng có thể tiếp thu, hắc muội tử vẫn là quên đi. Hạ Nhược Phi ngồi lên xe taxi, một lần nữa đi tới bộ lệ sân bay. Thời gian này là bản địa thời gian buổi sáng, bên ngoài ngược lại có thể thấy rõ. Hạ Nhược Phi phát hiện tối hôm qua đối với Ethiopia ấn tượng đầu tiên hoàn toàn là căn cứ vào mông lung sản xinh đẹp nguyên nhân. Hôm nay làm đêm tối khăn che mặt rút đi phía sau, hắn mới phát hiện cho dù là Ethiopia thủ đô, Addis Ababa phát triển trình độ cũng là so sánh lạc hậu. Phía ngoài kiến trúc xem ra đều có chút rách rách dưới dưới. Hơn nữa từ khách sạn đến sân bay như thế một đoạn ngắn đường, Hạ Nhược Phi liền thấy vài tòa lạn vĩ lâu. Trở lại bố lệ sân bay phía sau, Hạ Nhược Phi đến quầy hàng một lần nữa làm thủ tục, thông qua kiểm tra an ninh tiến nhập sân bay vùng cấm. Bố lệ sân bay kỳ thực rất nhỏ, Hạ Nhược Phi rất nhanh liền tìm tới chính mình cửa đăng ký. Lúc này cách hắn ngồi Ethiopia hàng không phi cơ chuyến cất cánh còn có hơn một giờ, Hạ Nhược Phi tìm một không người châu ngồi xuống đến chờ đợi. Hắn đem bàn tay tiến vào hai vai trong túi, trên thực tế là từ không gian bên trong lấy ra một quyển sách, tùy ý lật nhìn. Một lát sau, một cái có chút thanh âm lưỡng lự ở bên cạnh hắn vang lên, ngươi là người Hoa cái này người ta nói là tiếng phổ thông, chỉ là khoang điều động có chút quái dị. Hạ Nhược Phi theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái chắc là chừng 20 thanh niên người da đen chính mỉm cười nhìn hắn. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, đúng. Ta là người Hoa chào người thanh niên người da đen nhiệt tình no ý nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi đặt lực giả Asfa đã ca được rồi cái này cũng không trọng yếu chúng ta người Phi Châu tên thực sự là quá dài, thậm chí chính ta một số thời khắc đều không nhớ rõ, ngươi có thể gọi ta đã cả Hạ Nhược Phi có chút buồn cười, đánh thẻ đây là vì bất cứ lúc nào nhắc nhở chính mình đi làm đừng quên đánh dấu sao. Đạ cả nhếch miệng cười ha hả, lộ ra miệng đầy răng trắng. Hắn gật đầu nói nói, kỳ thực đây chỉ là tên ta bên trong một cái âm tiết, bởi vì tô tờ hơn nhớ, vì lẽ đó các bằng hữu của ta đều gọi ta như vậy. Đúng rồi, ta có thật nhiều hoa hạ bằng hữu, bởi vì ta từng ở hoa hạ kinh thành du học 3 năm, ta tiếng Trung cũng là vào lúc ấy học.